Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 269. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngày sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ người thủ quan tầng 27 đến 32 lại một lần nữa biến thành cường giả cấp vực chủ của Thánh Thể Đạo. Mặc dù đều là hạ vị vực chủ tầng 22, nhưng là vực chủ của Thánh Thể Đạo hàng thật giá thật. Lâm Bắc Thần không do dự, sau khi thông qua quét mã quy hạ phân biệt, toàn bộ đều bị chém giết, sau đó thôn phệ hấp thu bản nguyên tinh thuần chi lực của hắn. Hậu quả trực tiếp chính là hình thể to lớn của hắn rốt cuộc đã đột phá đại quan 10 mét. Thân cao 10 mét, cơ bắp nở ra phát đạt giống như gò núi, tóc đen rối tung, khí huyết tràn trề tựa như đại dương bành trướng bên người. Khi hắn hô hấp, trong không khí sẽ hình thành tiếng của phong lôi, tiện tay vung lên một cái không khí sẽ bị nổ tung. Mật độ thân thể của hắn càng đáng sợ hơn, thể trọng tăng bạo. Nếu không phải Thành Tâm Lâu có thủ đoạn của Thiên Trận Sư gia trì, chỉ sợ là Lâm Bắc Thần đã đem cả tòa lâu đè sập trong nháy mắt. Cảm giác mạnh mẽ trước này chưa từng có phun trào toàn thân. Cảnh hóa khí quyết tầng thứ hai đã viên mãn, dường như chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ xíu giống như sợi tóc sau cùng. Lâm Bắc Thần cảm thấy bây giờ một sợi tóc của mình có thể giết chết vực chủ, một hơi có thể trực tiếp thổi bạo võ giả tầng 24 trở xuống, mạnh mẽ đến biến thái. Trong tiếng bước chân nặng nề, Lâm Bắc Thần đẩy cánh cổng văn phòng cuối cùng của tầng thứ 33. Cửa sổ sắt sàn thủy tinh gần sát to lớn, có thể loại bỏ và chiết xạ ánh nắng một cách hoàn hảo. Tia sáng trong văn phòng vừa vặn, văn phòng riêng thuộc về Lâm Tâm Thành. Thân là nhị trưởng cấp 2, không gian to lớn là yếu tố thứ nhất. Thậm chí là có chốt trống trải, đỉnh cao 10 mét, chiếm diện tích hơn 700 mét vuông. Trên mặt đất trải lên tấm thảm màu đỏ mềm mại dày dặn. Hoa văn kỳ dị tựa như tinh thần đang lấp lóe trong huyết hải. Sau đại án màu đồng thau, trên cây ghế khổng lồ to lớn lộng lẫy giống như vương tọa, Lâm Tâm Thành bưng một chén chất lỏng màu đỏ, cổ tay lắc lư, nhẹ nhàng chập chờn động tác ưu nhã và tự tin. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt mừng rỡ giống như nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật sắp vào tay. Thật là thần kỳ. Lâm Tâm Thành thở dài một hơi, vô cùng say mê nói, người thật sự mang đến nỗi kinh ngạc vui mừng cực lớn cho ta, khiến cho kế hoạch lúc đầu của ta đều vì ngươi mà thay đổi. Người có huyết mạch đế hoàng thần thánh vốn không phải chỉ có một mình ngươi, nhưng chỉ có ngươi là dường như thật sự nắm giữ áo nghĩa của dòng máu này. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần đảo qua toàn bộ văn phòng, không có nhìn thấy đám người lặng thái thức. Người đâu rồi? Hắn mở miệng nói chuyện. Không khí thở ra khiến cho văn phòng ngay lập tức có gió lốc bay múa. Ta lừa ngươi đấy. Lâm Tâm Thành thở ơ cười nói, người không có ở nơi này. Năm ngoái, ta đã mua một cái bao. Lâm Bắc Thần sải bước đi qua, còn mẹ ngươi mua thức ăn siêu cấp gấp bội. Đưa tay nhấn xuống một cái, như thái sơn áp đỉnh. Khi lưu cuồng đoạn điên cuồng phun trào, khi áp chợt hạ xuống. Một tầng quang tráo lóe lên hòa vằn bầu đỏ sẫm, xuất hiện trước mặt của Lâm Tâm Thành, giống như một cái bát khổng lồ, đem hắn cùng cổ đồng đại án, cự ghế, toàn bộ đều bao phủ bên trong. Quảng tráo run rẩy, cứ thế mà tiếp nhận một đòn này của Lâm Bắc Thần. Hả? Lâm Bắc Thần hơi ngẩn ra, chợt biến trường thanh quyên. Song quyền giống như máy đóng cọc điên cuồng đập tới. Quảng tráo màu đỏ sẫm, thời gian lưu động. Hoa văn giống như bụi gai nhọn, sáng tối chập chờn lấp lóe. Đủ để trong nháy mắt miểu sát cự lực khủng bố của vực chủ tầng 25. Lại có thể bị một lớp quang tráo mỏng manh này ngăn cản hoàn toàn. Hắn chẳng những che chở Lâm Tâm Thành lại, còn tiếp nhận đồng thời lực chấn động đã hóa giải cực lớn, khiến cho toàn bộ Thành Tâm Lâu lù lù không động đậy. Việt giả chỉ vẫn tập luyện kim thuật cùng với tiến trận thành bộ thể, có thể di động công cụ phòng ngự. Lâm Tâm Thành vẻ mặt mỉm cười, ngồi ở trên ghế tựa lớn, uống một hớp chất lỏng màu đỏ trong chén mà nói. Một đòn toàn lực của cường giả tinh hà cấp 35 cũng không thể đánh nát, Hiện tại, ngươi chắc hẳn đã hiểu ra tại sao ta biết rõ thực lực của ngươi bạo tăng nhưng vẫn ở lại chỗ này chờ ngươi rồi chứ. Nhưng mà hắn cũng không có vẻ kinh nộ, mà rất chân thành nhìn Huyết Dạ chỉ vấn. Bốn mảnh gạch kim khí màu đỏ sẫm, lớn chừng bàn tay, lần lượt bay ở xung quanh của Lâm Tâm Thành. Không khí màu đỏ mờ mịt phóng tích ra uốn lượn, chuyển tổ hợp thành quang tráo. Đây chính là tập hợp của luyện kim thuật và tiên trận sao? Nhìn bên ngoài trông lại có một chút cảm giác khoa học viễn tưởng. Trong đầu của Lâm Bắc Thần không khỏi hiện ra một ý niệm. Cái thứ đồ chơi này rất đáng tiền phải không? Hắn hỏi. Lâm Tâm Thành sững sờ, sau đó lại cười. Đây là lần thứ hai ngươi nằm ngoài dự đoán của ta. Không lẽ ngươi không quan tâm tầm tích thật sự của đám người Lăng Thái Tức sao? Quan tâm nha. Lâm Bắc Thần nói xong, từ trong không gian lưu trữ của áp tấn lôi lấy ra một cái vali công cụ plastic màu đỏ. Phía trên dùng tiếng Trung đi viết 8 chữ tỏ tướng. Máy khoan đa chức năng bạc thế. Mở vali công cụ, lấy máy khoan điện từ bên trong ra, lắp mỗi khoan lên. Có thể sẽ hơi ầm ĩ, người kiên nhẫn một chút đi. Lâm Tâm Thành chấm hỏi rồi. Hắn không nhìn thấy đồ vật mua qua internet của điện thoại. Cho nên trong chuỗi động tác liên tiếp này của Lâm Bắc Thần, thoạt nhìn giống như một kẻ ngốc. Sau đó rầm rầm rầm, hoa lửa liên tiếp bắn ra trước lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Giọng gầm chói tai vang lên. Chỉ có người đã từng trải qua cảm giác khi ngủ trưa bị âm thanh máy khoan điện của nhà hàng xóm đánh thức mới hiểu được. Lâm Tâm Thành không nhịn nổi mà nhíu mày. Đây là chiến kỹ gì vậy? Hoài tinh điện quang điên cuồng bắn tùng tóe. Từ bỏ đi, người không thể nào phá vỡ Huyết Dạ chỉ vẫn. Lâm Tâm Thành nhìn khuôn mặt của Lâm Bắc Thần bên trong hoa lửa điện quang. Hắn không thể không thừa nhận thiếu niên này có một gương mặt anh tuấn đến mức nam nhân ghen ghét, nữ nhân phát cuồng. Có lẽ đây là đặc tính của người có huyết mạch đế hoàng thần thánh chăng? Mỗi một người có huyết mạch đế hoàng thần thánh dường như đều là tác phẩm hoàn hảo do Chúa sáng thế tỉ mỉ điều khắc. Ta đã gặp qua 4 vị huyết mạch đế hoàng thần thánh, người là người đặc thù nhất trong số đó. Lâm Tâm Thành hiển nhiên là rất có hứng thú nói chuyện, bởi vì thiên trận bí thuật vô hình đang phát động. Toàn bộ văn phòng đang lặng yên không một tiếng động bị ngăn cách, dường như là từ trong không gian quét ra, trở thành không gian độc thuộc. Lâm Bắc Thần đeo kính râm lên, vừa chui vào, vừa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Tâm Thành nói. 4 vị mà người nói đây bao gồm bệ hạ vĩ đại sao? Không bao gồm. Lâm Tâm Thành cười cười, còn muốn biết cảnh ngộ của bọn hắn hay không? Muốn. Lâm Bắc Thần cực kỳ hào sảng gật đầu. Đương nhiên âm thanh máy khoan điện ầm ầm cũng không hề dừng. Một người chết rồi, một người chạy trốn, còn lại 2 người đang tiến hành các loại nghiên cứu. Lâm Tâm Thành nói. Nghiên cứu? Lâm Bắc Thần bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Chính xác mà nói là bị nghiên cứu. Trong nụ cười của Lâm Tâm Thành tràn đầy vẻ ác ý, khiến cho người ta rùng mình nói. Thân là cứu cực huyết mạch trong thế giới hồng hoang, thân thể của bọn hắn ẩn chứa áo nghĩa lớn nhất từ trước đến nay. Không thể không nghiên cứu kỹ càng một chút sao? Đó chính là nguồn lực lượng thật sự. Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng. Thì ra trên thế giới này còn có huyết mạch đế hoàng thần thánh khác. Huyết mạch này cực kỳ hiếm thấy, nhưng lại không phải duy nhất. Bị ai nghiên cứu? Hắn lại hỏi. Luôn cảm thấy trong này dường như là có đại mưu mô. Mơ hồ chạm đến một bí mật to lớn rồi. Người cảm thấy thế nào? Lâm Tâm Thành mắt thấy trận pháp của văn phòng đã triệt để khởi động hoàn thành. Nụ cười trên mặt càng tăng lên nói. Cái thế giới này không đơn giản giống như người hiểu ngoài mặt. Cái gì mà Thiên Lang Vương Triều? Cái gì mà Canh Kim Thần Triều? Cái gì mà 20 huyết mạch thủy tổ? Cái gì mà thú nhân? Cái gì mà hồng hoang di tộc? Người khống chế trời đất thật sự cũng không phải là bọn hắn. Người cũng giỏi vãi. Lâm Bắc Thần khịt mũi coi thường nói. Người có phải đã đọc nhiều văn học vỉa hè rồi không? Không phải là muốn nói cho ta biết nằm giữ thế giới hồng hoang chính là gia tộc Rothschild đấy chứ? Ta không biết gia tộc Rothschild là cái khỉ gì cả. Khóe miệng của Lâm Tâm Thành chứa đựng ý cười tràn đầy cảm giác ưu việt nói. Hình như tên thiện cận nhà người chưa từng nghe nói qua về thứ giống như hoang cổ thánh tộc. Lâm Bắc Thần trong lòng bối rối một trận. Hoang cổ thị à? Đây không phải là cái chủng tộc khốn kiếp kia sao? Hắn bất động thành sắc, tiếp tục khoan. Từ bỏ đi, vận mệnh của người đã định sẵn, bất luận là chiến kỹ gì, cảnh giới thực lực không đủ, vĩnh viễn cũng đừng hòng mở ra huyết giả chỉ vẫn. Lâm Tâm Thành có chút giễu cợt nói. Lúc này quang trào huyết giả chỉ vẫn bắt đầu lấy tiết tấu không bình thường chấn động lên. Một âm thanh thủy tinh vỡ vụn rất nhỏ vang lên. Lâm Tâm Thành biến sắc, bỗng nhiên đứng lên. Nhìn thấy một cái hố nhỏ to bằng ngón tay xuất hiện ở trên quang tráo của huyết giả chỉ vẫn. Lấy đây làm trung tâm, vết tràn màu trắng giống như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán lan tràn ra ngoài. Sau đó là toàn bộ vòng bảo hộ âm vang vỡ vụn. Người, đây là chiến kỹ gì? Hắn vô cùng chấn kinh. Không ngờ tới đúng chứ. Lâm Bắc Thần đắc ý nhìn máy khoan điện trong tay nói. Bí ảo nghĩa, điện quang độc long toàn. Máy khoan điện quả nhiên là dùng tốt, hàng tốt. Gì mà công sự cho dù là súng ống uy lực cao cũng không đánh thủng. Công phu dùng máy khoan điện mài nước liền có thể xuyên thấu. Đạo lý này đặt ở thế giới khác cũng có tác dụng đây. Khoa học hiện đại vạn tuế. Còn có lời gì muốn nói không? Lâm Bắc Thần thu hồi vali dụng cụ bác thế, đi tới trước mặt Lâm Tâm Thành, cách cái bàn màu đồng cổ nhìn xuống dưới mà nói. Nói cho người biết, Lăng Thái Tức, bọn hắn đang ở nơi nào, lần nữa ta có thể giữ đại toàn thây cho ngươi. Vẻ kinh ngạc trên mặt của Lâm Tâm Thành rất nhanh sau đó liền biến mất. Người thật sự cho là ta quá nhiều kinh ngạc rồi. Hắn gần đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói, càng ngày càng khiến cho ta mong đợi hơn. Bàn tay khổng lồ của Lâm Bắc Thần giống như ma bàn trực tiếp nhấn xuống. Khi liều tượng như sóng to gió lớn cuồn cuộn, cái bàn màu đông âm âm sụp đổ. Đến hay lắm, Lâm Tâm Thành hét lớn. Việt nhục cốt cách toàn thân phát ra một loại rung động kỳ dị. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ vượt xa cảnh giới lúc đầu của hắn đột nhiên bộc phát. Xung quanh thân thể hình thành tầng tầng sóng khí bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Bên trong đôi mắt của hắn ẩn hiện huyết mang. Hai ống tay áo lẳng lặng nổ tung. Da thịt màu trắng hiện ra từng đạo đường vân, dày đặc như rơi đồ mạch điện, bỗng nhiên đấm ra một quyền. Bí kỹ cộng chấn, quyền kình như rồng. Nằm đông cùng cự trưởng pha chạm. Âm thanh kim khí đứt gãy vàng lên. Lâm Tâm Thành ngay lập tức bay ngược ra ngoài, hùng hăng đập vào bên trên cửa sổ thủy tinh màu bạc, sau đó chậm rãi trượt xuống. Cửa sổ thủy tinh màu bạc lại không hề nhúc nhích một chút nào. Nét mặt của hắn vô cùng phấn khởi, cúi đầu nhìn hai cánh tay của mình. Phía dưới làn da huyết nhục, xương cốt bị bẻ gãy, đây là kim loại màu vàng nhạt, trong đó trống rỗng. Cốt tủy là một loại chất lỏng màu đen nào đó giống như là dầu máy. Tốt, người càng cường đại thì giá trị càng cao. Ha ha ha, tốt quá tốt. Tốt đúng không? Lâm Bắc Thần lại một lần nữa đe xuống một trường, bí kỹ thiên tương. Thân hình của Lâm Tâm Thành nhảy lên, hai chân liên hoàn đá ra giống như tia chớp. Trong nháy mắt từng mảng lớn đôi ảnh khí bạo, đá kích vượt xa tốc độ âm thanh, không ngừng rơi vào lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần. Cái không đúng chỗ ngứa. Lâm Bắc Thần cười lạnh, lòng bàn tay chính diện tiếp nhận đá kích. Chưa chịu chút tổn thương nào. Năm con tay của hắn uốn lượn, bỗng nhìn nắm một cái, đã đem hai chân của hắn nắm vào với nhau, sạch ngược lên. Sự chênh lệch giữa ta với người giống như rãnh trời. Hỏi lại một lần nữa, bằng hữu của ta, bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Lâm Tâm Thành cười quỷ quyệt một tiếng. Hai chân của hắn đột nhiên rút ra khỏi cự trường của Lâm Bắc Thần. Không, chính xác mà nói là hắn đem xương đùi của mình rút ra từ bên trong máu thịt của bản thân. Xương đùi là do kim loại màu vàng nhạt chế tạo ra, không phải xương, là đao. Bí kỹ thiên tuyết loạn nhật trảm. Lâm Tâm Thành lấy đầu lâu làm trụ, cái cổ phát lực, thân thể xoay tròn với tốc độ cực nhanh, giống như một con thoi vận chuyển nhanh chóng. Hai cái chân của hắn trong nháy mắt vẩy ra lưỡi đao phong bạo vô tận, giống như là ngàn vạn băng tuyết ùn ùn kéo đến, điên cuồng chém vào trên thân thể to lớn của Lâm Bắc Thần, lưu lại từng đạo đường ấn màu trắng. Lâm Bắc Thần rất lấy làm kinh ngạc, chết tiệt, Thanh Cương Ảnh Cam Ly, cái tên Lâm Tâm Thành này rốt cuộc là thứ gì? Hắn lại một lần nữa đưa tay chụp một cái, liền trực tiếp nắm giữ đôi xương chân nghiêng sai giống như là lưỡi đao của Lâm Tâm Thành, nhẹ nhàng phát lực, khiến cho người ta trong lòng trực tiếp tiết ra axit. Âm thanh gang thép vạn vẹo, biến hình két rít từ trong lòng bàn tay truyền đến. Lưỡi dao dòng túc cốt lập tức giống như là đất dẻo cao su bị bóp lại với nhau, triệt để biến hình. Thân thể xoay tròn đột nhiên dừng lại, điên cuồng cười chính là đầu của Lâm Tâm Thành. Bởi vì quan tính mà tiếp tục xoay tròn, trong tiếng lạch tạch, trực tiếp xoay tròn 720 độ, đem cổ của mình trực tiếp xoay thành cái bánh quai trèo, sau đó đứt gãy, đầu bay thẳng ra ngoài. Ôi trời, con mẹ nó, cái quỷ gì vậy? Người máy sao? Thật mạnh, thật mạnh, thật mạnh. Đầu lâu lăn lồng lốc lộc cộc, phát ra tiếng cười lớn giống như thần kinh. Ta thích, ta rất thích. Trong số huyết mạch đế hoàng thần thánh mà tộc ta bắt được, ngươi là người khai quật sâu nhất đối với huyết mạch trì lực của mình. Lâm Bắc Thần tiện tay lắc một cái, huyết nhục trong cánh tay tan phế đều bị chấn động rớt xuống, lộ ra một bộ khung xương kim loại. Đương nhiên tăng khí không phải là kim loại, cái này có chút khoa học viễn tưởng rồi. Huyết mạch thứ 22 của cải tạo đạo. Hắn nhìn về phía đầu lâu của Lâm Tâm Thành nói, người dùng cốt cách luyện kim cải tạo bản thân. Trong 24 con đường tu luyện huyết mạch nhân tộc, đường thứ 22 là cải tạo, chính là lấy dụng cụ luyện kim dựa vào bí thuật cải tạo tự thân. Giống như Sở Ngân đạt được thiên mã lưu tình tí, chính là một trong những phương hướng của cải tạo đạo. Nhưng mà đại bộ phận võ giả của cải tạo đạo đều thay thế tứ chi của mình, số ít sẽ thay đổi bộ phận cốt cách của bản thân. Giống như là Lâm Tâm Thành, trực tiếp đem cốt cách toàn thân đều cải tạo trở thành luyện kim khí giới. Đây là điều mà Lâm Bắc Thần tuyệt đối không ngờ tới. Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, cường giả của cải tạo đạo lực sát thương rất mạnh, khó lòng phòng bị. Vừa rồi sóng tốc đao của Lâm Tâm Thành loạn chém, rất có uy lực. Cho dù là vực chủ tầng 25, dưới sự tập sát đột ngột như vậy, chỉ sợ là trong nháy mắt thần thể đã phải chia năm xẻ bảy, chết oan chết uổng. Đáng tiếc Lâm Tâm Thành đã bị gặp hắn. Kết quả, một trận bí kỹ thiền tuyết loạn nhận trạm chỉ lưu lại một tầng bạch ngân nhàn nhạt trên da của Lâm Bắc Thần. Ngay cả một cọng tóc gáy cũng không chặt đứt. Đương nhiên là lông tơ trên người của Lâm Bắc Thần hiện tại có chút lớn. Cứ coi là như thế đi. Đầu lâu của Lâm Tâm Thành chậm rãi đờ lưỡng đó. Cái thân thể này cũng không phải là bản thể của ta. Nhục thân chẳng qua là vì để đưa dối mà lựa chọn. Các phải đối thủ giống nhau, rất khó mà mang đến uy hiếp cho ta. Nhưng hiển nhiên không cách nào đối kháng với ngươi, khá là đáng tiếc. Một bộ cải tạo thân thể như vậy tốn phí không ít đâu. Ngươi đặt cái Cyberpunk này chơi hơi nước này là thứ gì? Lâm Bắc Thần chửi bậy. Nhục thân là gông cùm xiềng xích, chỉ có tinh thần là vĩnh tồn. Trong mắt của Lâm Tâm Thành lóe lên một tia cuồng nhiệt nói, đáng tiếc tinh thần nhất định phải gánh chịu thể. Người có phải là cực kỳ nghi hoặc tại sao ta phải chọn phái ra nhiều võ giả thánh thể đạo như vậy canh giữ ở phía dưới hay không? Bởi vì ta là đang thúc chín người đấy. Nhục thân của ngươi trở nên càng mạnh, tinh thần nghiên cứu sẽ càng tốt. Sợi tóc của Lâm Bắc Thần liền hất một cái. Đầu lâu của Lâm Tâm Thành giống như là bóng da bị quất bay, đập vào trên mặt tường rồi lại bắn trở về. Hắn chỉ cảm thấy mặt nổi đom đóm. Cơ hội cuối cùng, bằng hữu của ta đang ở đâu? Lâm Bắc Thần bóp hắn trên đầu ngón tay. Đầu đột nhiên vỡ ra, xương đầu một nửa kim khí, một nửa như thường. Muốn cứu bọn hắn, tìm được ta trước rồi nói sau. Giọng nói của Lâm Tâm Thành vang vọng trong không khí, sau đó biến mất. Hả? Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Câu nói sau cùng kia cho thấy rõ Lâm Tâm Thành vẫn chưa chết. Cực ra cải tạo lưu. Không lẽ là trời áo lót sao? Một cái áo lót rời mất lại thay một cái khác à? Lúc này hắn mới phát hiện toàn bộ văn phòng không biết từ khi nào đã biến thành một không gian bịt kín kỳ lạ cổ quái, dường như tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài. Chỉ là cửa sổ thủy tinh màu bạc lại cũng là không gì phá nổi, giống như bức tường không gian. Nếu nhìn là phong ấn tuyệt đối, vậy Lâm Tâm Thành chắc chắn cũng không thể nào chạy trốn được mới đúng. Lâm Bắc Thần không chút hoảng loạn, ánh mắt dò xét xung quanh. Sau đó trong bài đồ map lấy Lâm Tâm Thành làm mục tiêu, mở ra bộ thức điều hướng. Mục tiêu ngay tại vị trí bên phải của bạn 10 mét. Điều dẫn không ngừng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần khắc kim mở ra bộ thức thực cảnh. sau đó mũi tên màu lam hướng về phía bên ngoài tay phải 10 mét trong không khí. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cẩn thận cảm ứng đi tới chỗ này, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm to bằng cái thớt liên tiếp nổ ra giống như máy đóng cọc. Thành tâm lâu lớn như vậy bắt đầu lắc lư kịch liệt. Chợt một đường hoa văn tựa như miếng thủy tinh nứt chậm rãi hiện hiện ở trong hư không. Tiếng vỡ vụn vang lên rõ ràng. Trong hư không, một cái cửa đá hiện ra. Thì ra nơi này còn ẩn giấu một gian mật thất. Lâm Bắc Thần đưa tay đẩy cửa đá ra. Hắn hiện tại không cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì cho dù là đại vực chủ, cũng không cách nào công phá phòng ngự da thịt của hắn. Cửa đá đó cao chừng 4 mét. Lâm Bắc Thần không thể không xoay người chui vào. May mà không gian của mật thất môn phái cực kỳ rộng rãi, cũng không nhỏ hơn so với văn phòng phía ngoài. Sau khi chui vào liền có thể đứng thẳng người. Đây là một mật thất đóng kín, tia sáng u ám. Vách tường xung quanh triển hiện ra màu nâu đen, dường như lấy vật liệu đặc thù nào đó bôi lên. Một cái đèn cổ rứt mẻ phóng ra ánh sáng màu xanh, phiêu phù ở trên một mặt bên vách tường, tản mát ra thời gian đặc hiệu giống như âm phủ. Phía dưới tám cái đèn cổ rứt mẻ, 10 cỗ thi thể có chiều cao, diện mạo khác biệt đang đứng thẳng. Bọn chúng giống như cường thi bị phong ấn, cũng nhắm mắt lại. Toàn thân tràn ngập khí tức kim khí băng lãnh, thân thể khớp nối các nơi, mơ hồ có thể nhìn thấy bộ phận kim khí màu đỏ nhạt. Không chút hồi hộp, đây cũng là thân thể do cường giả cải tạo đạo cải tạo ra, nhưng lại khác biệt với võ giả cải tạo đạo chính thống. Cường giả chân chính quyết chí tu luyện cải tạo đạo, tức cải tạo đều là thân thể của mình, thông qua lực kích phát huyết mạch, tu luyện các loại bí thuật hỗ trợ, khai quật ra nhu cầu lớn nhất của thân thể bản thân, thông qua cải tạo mà thu được lực lượng cường đại hơn. Bọn hắn giống như một điều khắc ra, đã tốt rồi còn muốn tốt hơn. Thứ không ngừng rèn luyện tăng cường đều là thân thể của mình. Nhưng những thân thể trước mắt này rõ ràng là cải tạo giả. Thần hồn của Lâm Tâm Thành đã giấu ở bên trong một bộ thân thể cải tạo. Có chỉ dẫn của bài đồ điều hướng, Lâm Bắc Thần đã dễ dàng tìm được chân thân của hắn từ trong 10 bộ thân thể cải tạo. Hắn trực tiếp đưa tay một trường đe xuống. Thân thể cải tạo kia không còn giả chết nữa, bỗng nhiên mở hai mắt ra, lại một lần nữa thi triển bí kỹ muốn phản kháng. Trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Sao người lại tới nhanh như vậy? Một cỗ thân thể cải tạo khác ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Lâm Bắc Thần cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa nhấc bàn tay đe xuống, dùng như đánh chuột đất. Cái thân thể cải tạo này cũng theo đó mà hóa thành bột sắt thịt nát. Dừng tay! Cỗ thân thể cải tạo thứ ba mở mắt điên cuồng lùi lại. Ta xem người có thể trốn đến chỗ nào. Tay của Lâm Bắc Thần nâng lên hạ xuống, phộc phộc vài tiếng, đem thân thể cải tạo khác toàn bộ đều đánh bẹp. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tâm Thành lòng đang rỉ máu. 14 chục thân cải tạo này đều là thân thể mà hắn vất vả chuẩn bị. Mỗi một vị đều có thể phát huy ra ít nhất là 7 phần tu vi của hắn trở lên, được hắn vô cùng trân quý, nhưng lại không ngờ rằng trong nháy mắt đều đã bị Lâm Bắc Thần hủy diệt. Đột cục là không ngờ rằng Lâm Bắc Thần vậy mà lại phát giác được sự tồn tại của mật thất nhanh như vậy. Lâm Bắc Thần cười hùng hãn, nhìn về phía Lâm Tâm Thành, phát ra tiếng cười chuẩn nhân vật phản diện mà nói: người tránh ra, người cũng tránh đi. Biểu cảm của Lâm Tâm Thành từ kinh hoàng lúc ban đầu nhanh chóng bình tĩnh lại. Người không giết chết được ta đâu. Hắn đứng vững cắn răng nói: nhục thân thật sự của ta cũng không ở đây, không phá hủy nhục thân của ta, ta sẽ vĩnh viễn bất tử. Người đang lừa gạt ai vậy chứ? Lâm Bắc Thần lại chế giễu hỏi. Bên trong 20 bọn đạo huyết mạch, cải tạo đạo mặc dù quỷ dị, nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới loại trình độ này. Ai nói ta là cải tạo đạo? Lâm Tâm Thành nở nụ cười lạnh, hất cái cằm lên ngạo nghễ nói. Đây là thần thuật độc môn cơ giới đạo của hoàng cổ thánh tộc. Huyết nhục yếu ớt, may mọc vĩnh tồn, đây mới thật sự là đạo tiến hóa của sinh mệnh. Hơn nữa cái này vẻn vẹn cũng chỉ là một trong những bí đạo của thánh tộc. 24 đường huyết mạch nhân tộc có hoa không quả. Thánh tộc ta có thất bại lưu phái mới thật sự là áo nghĩa vĩnh hằng. Chủng tộc khốn kiếp cũng xứng xuất khẩu cuồng ngôn. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, thời đại đại biến phá diệt lần thứ hai, hoàng cổ tộc chẳng qua chỉ là chó hoang dưới sự che chở của nhân tộc thôi. Hả? Ánh mắt của Lâm Tâm Thành trở nên đỏ tươi nói, người biết chuyện của thời đại kia à? Ai nói cho người biết? Lâm Bắc Thần cười lạnh, lại một lần nữa xuất thủ nói, người cũng phải có mạng để nghe chứ. Trường Kinh tự như phong lôi, bên trong mật thất đóng chặt lại, khí áp ngay lập tức tăng bảo. Người không muốn biết bên trên ngân trần tinh lộ đang xảy ra chuyện gì sao? Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần ở vị trí cách đầu của hắn vẫn còn nửa mét, bỗng nhiên dừng lại. Nói xem, hắn chậm rãi nói, không cần phải nói, xem là được. Lâm Tâm Thành biết mình lại một lần nữa nắm giữ thế cục. Hắn cười cười, tay trái bóp ra một thủ ấn. Ấn quyết hóa thành một đạo lưu quang, đánh vào bên trong cây đèn cổ rứt mẻ thành sắc. Cổ đăng khẽ chấn động, chùm sáng tựa như máy chiếu, từ bên trong cổ đăng bắn ra ngoài. Nó chiếu sáng vách tường màu nâu đen ở chính diện, hiện lên hình ảnh. Đây là nơi ở của tổng bộ kiếm tiền quần bộ ngân trần tình lộ, một trận thổ hệ đang tiến hành, đồng thời xác định động thủ với ngươi, tiêu diệt toàn bộ tất cả thế lực có liên quan đến ngươi, đã sớm bắt đầu xúi dục. Ngân trần tinh lộ chỉ là một trong số đó, thân là đại bản doanh của kiếm tiền quần bộ, chẳng mấy chốc nó sẽ hóa thành một vùng phế tích, những người đi theo ngươi kia cũng sẽ hóa thành bụi bặm trong tinh hà. Trên mặt của Lâm Tâm Thành một lần nữa lại hiện lên vẻ đắc ý nói, thực ra đối phó với loại người như ngươi thật sự rất đơn giản. Ngươi cho rằng bản thân rất mạnh, cho rằng ngươi đã sáng tạo ra sự nghiệp, nhưng kỳ thật tất cả những gì mà ngươi có ở trong mắt của đại năng chân chính chẳng qua chỉ là trò chơi còn nít thôi. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần vững vàng nhìn chăm chăm vào hình ảnh trình chiếu ngân trần tình lộ, tổng bộ kiếm tiên quân bộ trong phòng họp. Đây là một lần hành động trảm thủ đột kích, thực không có dấu hiệu báo trước nào. Đợi đến khi các cao tầng của kiếm tiền quân bộ tham gia hội nghị kịp phản ứng, không gian xung quanh đã bị phong bế. Bọn sát thủ át chủ bài đến từ thiên tàn đoạn hồn lâu đã xuất hiện ở trước mặt. Cuộc tập kích bắt đầu, mười mấy chiến tướng trọng điểm cấp đại lĩnh chủ, vực chủ, kinh ngạc, che lết cổ họng. Máu tươi từ những kẻ tay phun ra. Rất nhanh sau đó màu đỏ biến thành màu đen, thân thể chậm rãi ngã xuống. Bọn sát thủ át chủ bài của thiên tàn đoạn hồn lâu giống như quỷ hồn lấy mạng. Bọn hắn tinh thông các loại thuật giết người, lập lóe xuất hiện, mỗi một đòn đều có thể mang đi một vị chiến tướng. Hơn nữa chư tướng của quân bộ cảm giác được thân thể bồn rộn là dấu hiệu của trúng độc. Trong chúng ta xuất hiện gian tế, có nội gián, rút lui, nhanh chóng bảo vệ Tiêu đại nhân rời khỏi nơi đây, có người hô to. Cục diện có vẻ hơi loạn. Bên trong nữ quận, thân ảnh mập trắng của Tiêu Binh Cam bị đám người chen lấn ở trung tâm, hiển nhiên được nhìn chăm chú. Hắn lúc này là chỉ huy tối cao của đại bản doanh kiếm tiền quân bộ. Trước đây không lâu hắn được Vương Trung ủy thác trách nhiệm, quyền lực của đại bản doanh kiếm tiền quân bộ lúc này tập trung ở trên người hắn. Đại nhân, đi mau, có chiến tướng muốn bảo vệ Tiểu Binh Cam rút luôn. Quân bộ từ trên xuống dưới người người đều biết Tiểu Tướng quân sở dĩ có thể trở thành quan chỉ huy tối cao của đại bản doanh, cũng không phải là bởi vì thực lực của bản thân, mà là bởi vì cá nhân thần phận kiếm tiên của Lâm Bắc Thần kia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng gì cả, bởi vì những chuyện tương tự ở trên toàn bộ ngân trần tinh lộ, không, ở toàn bộ tử vi tinh khu đều là hiện tượng bình thường. Nhưng mà bây giờ sát cơ giáng lâm, muốn trông cậy vào một tên mập mạp dựa vào quan hệ và thượng vị hiển nhiên là không quá khả thi. Do ngày thành lập của kiếm tiền quần bộ khá ngắn nên nó cũng không hoàn toàn bền chắc như thép. Nhưng thủ đoạn của Vương Trung vô cùng thông minh, ít nhất thì những chiến tướng hắn tuyển chọn từ thiên giới vô cùng trung thành. Yến Nhiên, nghĩ cách phá giải khốn trận và đánh phá phong vào hộ. Linh Mạt, đưa người đến bảo vệ Tiêu đại nhân, một khi phá trận xong thì dẫn Tiêu đại nhân đi ngay lập tức. Trầu Thiến, mau nghĩ cách kiểm tra và giải độc. Còn những người khác đi theo ta ngăn chặn những thứ chó má này không lộ ra ngoài ánh sáng. Đệ nhất phó soái Trương Điểm Quy cầm một hộp kim loại dài đựng đủ loại đao, cưỡng chế độc tính trong người, vận chuyển chân khí. Một đao liền đánh bay một tên sát thủ át chủ bài nhỏ nhắn xinh xắn đang tấn công trực diện. Gặp nguy nhưng không loạn, liên tiếp ban mệnh lệnh ra ngoài. Hơn một tháng trước đó, hắn mới chỉ là một tên chiến tướng nhất đẳng trong Hùng Phong quân bộ. Hùng Phong quân bộ bị Kiếm Tiền quân bộ chiếm đoạt, Tiền Nguyên soái Hùng Vũ bị giết, Trương Thiệp Quy bị những đồng đội khác sắp xếp vào Kiếm Tiền quân bộ. Ông ta cũng không bài xích gì với việc này. Dù sao trong toàn bộ Ngân Trần Tinh Lộ, Kiếm Tiền quân bộ chính là tập đoàn quân sự duy nhất thật sự chiến đấu vì nhân tộc. Trương Điểm Quỳ vốn cho rằng bản thân cần phải tích góp và lắng đọng một thời gian dài mới có thể được trọng dụng. Nhưng những lần chiến đấu, biểu hiện của ông ta chỉ có thể xem như hợp quy củ. Nhưng không ngờ rằng lại lọt vào mắt xanh của phòng soái Vương Trục. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã được thăng quan lên ba cấp. Bây giờ ông ta đã là đệ nhất phó soái trong đại bản doanh Kiếm Tiên quân bộ, chỉ đứng sau Tiểu Binh Cảo. Thực lực của ông ta vô cùng mạnh. Chỉ với một tay đào pháp loạn sát đã có thể giết 23 giai vực chủ. Ông ta lại là một người trầm ổn và công bằng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn đã tạo được uy tín rất lớn trong đại bản doanh của Kiếm Tiền quân bộ. Nhất là trong các chiến sĩ cấp thấp, bọn họ còn tôn sùng ông ta hơn cả đại soái Tiểu Minh Cam. Gặp phải chuyện khó xử, suy nghĩ của Trường Niệm Quy rất là đơn giản. Chính là bằng mọi giá nào đó, cho dù là bản thân có bị giết, cũng phải bảo vệ Tiểu Binh Cảm sống sót và rời đi. Mặc dù tên mập mạp ăn hàng trắng bóc này dùng quan hệ để đi lên, thoạt nhìn trông không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bình thường vô cùng hòa thuận với mọi người, cũng rất biết quan tâm đến các chiến sĩ tầng dưới chót, không hề ngang ngược cản quấy với những hộ có liên quan kia. Đặc biệt là tin tưởng 100% với Trường Điểm Quỷ ông ta, chưa hề có chút nghi ngờ nào, không có năng lực nhưng có tâm và thái độ. Kiểu đại soái như thế này không thể nói là ưu tú, nhưng chắc chắn đủ tư cách. Huống chi hắn ta còn là em trai ruột của Kiếm Tiên đại nhân Lâm Bắc Thần. Mặc dù nhiều người đều không rõ vì sao họ Lâm và họ Thiêu lại là anh em ruột, nhưng cho dù thế nào thì đừng nói là anh em trai của Lâm đại soái, ngay cả con chó do Lâm đại soái nuôi, binh lính của Kiếm Tiên quân bộ cũng phải liều chết bảo vệ. Sự sùng bái của toàn bộ Kiếm Tiên quân bộ, Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần có thể nói đã lên đến một mức độ cuồng nhiệt. Trương Điểm Quy nghe nói rằng ma tộc có một lòng trung thành vô cùng nóng bỏng và điên cuồng đối với giáo chủ và ma thần của họ thờ phụng, là cảm giác mà vô số chủng tộc khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cảm thấy mức độ trung thành của những người lính trong Kiếm Tiền quân bộ đối với Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần tuyệt đối không thua kém gì. Trương Điểm Quy cưỡng chế độc dược trong người của mình xong, liền muốn dẫn người xông qua tiếp. Lúc này một lòng bàn tay trắng nõn mập mạp đột nhiên đè vai của ông ta xuống. Để ta. Tiểu Binh Cảm bước ra khỏi đám người, trung tướng lui lại. Trương Điểm Quy kinh ngạc nhìn về phía đại soái. Hắn ta không trúng độc sao? Dù trong cơ thể không có độc tố, nhưng với chút tu vi kia của hắn cũng không thể nào là đối thủ của sát thủ ác chủ bài của Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu được. Đại soái không thể hành động theo cảm tính, cẩn thận. Trường Niệm Quỷ thét lớn. Nhưng mà ông ta còn chưa kịp nói xong đã đột ngột im bặt, bởi vì Tiểu Binh Cam vượt ra khỏi đám người, đột nhiên trở thành một chiến thần. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, hắn chỉ giơ nắm đấm lên. Trong không trung vang lên tiếng sấm chớp kinh thiên động địa, trực tiếp đánh dung một tên sát thủ át chủ bài trong Thiên Tàn Đoạn Hồn Lâu gần đó. Rành một tiếng, mưa máu đầy trời. Cơ thể hắn ta bị nổ tung ra thành từng mảnh. Tình hình gì thế này? Trường Điểm Quỷ sững người. Các chiến tướng khác đều sửng sốt, còn không mau lùi xuống. Tiểu Binh Cảm liếc mắt nhìn đám người lại nói, các người còn định cãi mệnh lệnh hay sao? Lần đầu tiên đám người Trường Điểm Quỷ cảm nhận được uy thế không làm trái trên người của tên tham ăn mập ú này. Trên người của thiếu niên ngày thường luôn cười ha hả lại toát ra khí tức khiến người ta phải sợ. Trường Điệp Quỳ phất tay, trung tướng kinh nghi lần lượt lùi lại. Tiểu Binh Cảm vọt tới bọn sát thủ át chủ bài. Các người! Vẻ mặt của Tiểu Binh Cam dần trở nên dữ tợn và biến thái, đều phải chết. Trong lòng của hắn đang hừng hực ngọn lửa giận và áy náy. Chuyện bất ngờ xảy ra khiến hắn không kịp phản ứng lại. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn chục chiến tướng trong Kiếm Tiền quân bộ ngã xuống vũng máu. Anh trai giao đại bản doanh cho mình, nhưng bây giờ lại thiệt hại nặng nề như vậy, sau này làm sao bàn giao lại đây? Bàn giao không được nữa rồi, giết sạch những tên chó má không thể lộ ra ngoài ánh sáng này. Tiểu Bình Cảm giờ nắm tay, giơ tay nắm lấy thanh trường kiếm đối diện đang đâm tới. Trong tiếng kim loại bị biến dạng, thanh trường kiếm giả kim cấp 15 liền bị cuốn lại như một tờ giấy mỏng. Còn nắm đấm của hắn đã rơi vào tên sát thủ át chủ bài đang cầm kiếm. Một quyền này như đập nát gỗ mục, khiến cho hắn ta bị đập thành nhiều mảnh, mửa máu bay tán loạn. Tiểu Bình Cảm gầm lên, phát động tấn công. Khi hắn bước vào trạng thái điên loạn, toàn thân như có ánh sáng tro tàn lấp lóe đi, cả người như thể đã bắt đầu cháy đen. Mặc kệ đao kiếm binh khí đang đâm về phía mình, lấy phong cách đồng quy vu tận tung từng cú đấm ra. Chỉ cần đánh trúng liền khiến một tên sát thủ át chủ bài mất mạng ngay tại chỗ. Kìa chính là sát thủ át chủ bài đấy. Không phải ai cũng có thể trở thành sát thủ át chủ bài trong thiên tàn đoạn hồn lâu. Ngoài trừ việc tàn nhẫn và thông thạo các thủ đoạn giết người, thì điều kiện cơ bản nhất chính là phải có đủ thực lực. Không đạt được tu vi 18 giai cấp tại lĩnh chủ thì rất khó đạt được tư cách át chủ bài. Tư cách át chủ bài, trong đó có một số át chủ bài, chủ bài gia dặn có tu vi 21 giai vực chủ. Nhưng trước sự bộc phát kỳ lạ của Tiểu Bính Cam lại bỗng nhiên trở thành tên không chịu nổi một đòn. Tiểu Bính Cam chính là hắn, xác nhận mục tiêu thứ nhất, chặt đầu của hắn ta. Một tên sát thủ át chủ bài đang mặt nạ vàng, có vẻ là kẻ cầm đầu, nở một nụ cười lạnh và tàn nhẫn nói: trận thập nhị tất sát, hợp lực lại làm thịt hắn. Bọn sát thủ át chủ bài tiến lùi tạo thành một sát trận, phun ra dương độc. Trong không khí vang lên đủ loại âm thanh kỳ lạ và đáng sợ, đủ loại tạp âm của các ám khí phát ra. Có tên sát thủ giơ tay ra rắc một ít hạt giống, trên mặt đất lập tức mọc lên dây leo có gai độc quét sạch về phía Tiểu Bính Cảm. Ngoài ra còn có hàn xương vô hình hóa thành tia băng, giống như là dầu của những con rắn nhỏ đang uốn lượn trên mặt đất, leo lên hai chân của Tiêu Bính Cam. Thiên tàn đoạn hồn lâu có thể hoành hành không sợ thứ gì trong khu vực tử vi. Người khác nghe liền biến sắc, ngay cả cường giả cấp vực chủ phải khiếp sợ, là vì có đủ mọi thủ đoạn giết người và thư ký khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng lần này bọn hắn đã gặp rắc rối. Các loại công kích muôn hình vạn trạng rơi trên người Tiêu Bính Cam giống như đang chém vào một cơ thể không có sự sống, hầu hết đều bị đẩy lùi. Một số ít đòn tấn công cho dù có thể chém vào cơ thể cứng cỏi của Tiểu Bính Cảm khiến máu văng tung tóe, nhưng cũng không có cách nào tạo ra hư tổn và ngăn cản trạng thái tấn công của Tiểu Bính Cảm. Hắn ta như thể không cảm giác được đau đớn, càng đánh càng hăng, không ngừng tấn công về phía kẻ địch. Tiếng vũ khí kim loại va vào nhau phát ra. Trường Điệp Quy và hơn 40 chiến tướng màng giành kiếm tiên đều đẫn nhìn chăm chăm vào họ. 27 tên sát thủ át chủ bài cuối cùng đều bị cụt tay cụt chân, chật lộn xộn thành đống trong vũng máu dưới đất. Không có một ai còn nguyên vẹn, tất cả đều bị giết. Tiểu Bình Cảm dẫn nát chiếc mặt nạ màu vàng của tên thủ lĩnh bọn sát thủ. Toàn thân của hắn tàn đẫm máu, hai mắt đỏ rực, quần áo đều bị chém rách. Có thể thấy trên cánh tay, trước ngực, phía sau lưng đầy rẫy những vết thương đáng sợ. Toàn bộ đầu cũng dính máu, cả người như thể bị lăng trì. Trong người Trường Quỳ Niệm hoàn toàn ngây ngốc. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cách thức chiến đấu khốc liệt như vậy. Cổ họng của Tiểu Bính Cảm phát ra tiếng gầm nhẹ, cơ thể cao lớn mập mạp đứng vững vàng. Lúc này cả người của hắn ta tràn ngập những tia lửa đỏ giống như là tro tàn trong ngọn lửa, lập lòe dữ dội. Sau đó tựa như trở thành cá voi hút nước, giống như trở vào trong cơ thể đang vỡ nát, bỗng xuất hiện một chuyện kỳ lạ, như thể đang đảo ngược thời gian. Những vết thương để lộ máu thịt trên người tên mập này hoàn toàn khép lại trước khi mọi người kịp phản ứng. Chẳng những vết thương khép lại, mà khí tức sinh mệnh cũng khôi phục trở lại như trước khi chiến đấu. Hắn ta nhe răng nhếch miệng nói: đau quá. Năm người Trường Tiệm Quy đều trố mắt nhìn Tiêu Bính Cao. Nhìn từ xem vị đại soái trong mắt bọn họ suốt ngày ăn, ngoài trừ sự hiền lành bên ngoài thì không còn ưu điểm gì khác. Cảm giác nhân sinh quan đã bị phá vỡ. Đại soái, ngài không sao chứ? Trương Điệp Quỳ nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng nói. Dù sao mọi thứ vừa rồi vô cùng hư ảo. Tiểu Bính Cảm rõ ràng sắp bị chém chết, kết quả chỉ trong nháy mắt liền hồi phục như cũ. Cho dù tràn đầy khí huyết đến đâu thì tốc độ hồi phục cũng không thể khoa trương như vậy. Huống chi với thủ đoạn của những sát thủ át chủ bài của tiên đàn đoạn hồn lâu, còn có các loại thuật kịch độc và thuật nguyền rủa suy giảm. Không sao cả, ta vẫn có thể ăn. Tiểu Minh Cảm vỗ vỗ cơ ngực của mình rồi nói, vừa rồi ta đã thi triển bí kỹ trừ thần hoàng hôn do anh trai truyền thụ cho ta, cho nên không hề xảy ra chuyện gì cả, mọi người không cần lo lắng đâu. Thì đã là bí kỹ do Kiếm Tiền đại nhân truyền thụ. Lời giải thích này đã đủ rõ rồi. Năm người Trương Quy Niệm đều đột nhiên bừng tỉnh. Đây là thuốc giải độc do anh trai ta để lại, có lẽ sẽ hữu dụng, chia cho mọi người đi. Trong lòng bàn tay của Tiểu Bính Cam hiện lên một cái bình nhỏ, bên trong chứa viên đan dược màu vàng to bằng hạt đậu nói, mỗi người một viên, sau khi ăn vào vận công giải độc. Nghe thấy là do Kiếm Tiền Lâm Bắc Thần đại soái để lại, Trương Điểm Quy không chút do dự liền phân phát cho mọi người. Rất nhanh sau đó, độc tố ngoại lai trong cơ thể bọn họ đã bị đào thải sạch sẽ. Ta còn quá ít kinh nghiệm, phản ứng cũng chậm nên đã làm thiệt hại nhiều huynh đệ như vậy, đều là lỗi của ta. Tiểu Binh Cảm mặt mày ủ rũ nói, không thể nào bàn giao lại cho anh trai được rồi. Lời còn chưa dứt, trong âm thanh trung chuyển dữ dội, trận pháp quang tráo vây khốn trong tầng hội nghị đã bị phá vỡ từ bên ngoài. Một cái đầu cự long bừng cháy lên ngọn lửa màu đỏ tươi, hất đầu mái vòng của tầng hội nghị, sau đó trườn từ bên ngoài vào. Đôi mắt to lớn màu hổ phách vang tỏa ra uy áp khó tả. Đi cùng với sự uy áp khủng bố đứng đầu chuỗi sinh vật chính là ngọn lửa cuồng nộ, khiến nhiệt độ trong tầng hội nghị lập tức tăng cao. Tóc của một số người bắt đầu vàng vọt xoắn tít lại. Viêm được đáng sợ hình thành lan sóng nhiệt cuồn cuộn. Các đồ vật bằng gỗ như bàn ghế trực tiếp bốc cháy. So với cái đầu lâu khổng lồ này, năm người Tiểu Binh Cam lại nhỏ bé, giống như là một con kiến khi đối mặt với bức tượng to lớn. Dị tộc Hồng Hoang. Sắc mặt của Trường Niệm Quy thay đổi, tiêu rồi. Tiểu Binh Cam cũng loạn xạ cả lên. Đây chính là đầu hồng long do kẻ thù chuẩn bị lúc sau. Năng lượng bản thân vất vả tích tụ trong nhiều năm ăn chơi giải trí như vậy đã giải phóng hết qua một lần, hiện tại chẳng còn lại bao nhiêu. Người không sao chứ? Trong lúc này hồng long cao quý xinh đẹp đột nhiên nói tiếng người. Âm thanh này nghe có chút quen tai. À, người là tiểu long nữ à? Hắn ta ngây ngốc nói. Cái đầu hồng long to lớn cũng rút về nói. Ờ, là ta đây. Bên ngoài sảnh tầng hội nghị hiển nhiên cũng xảy ra một trận chiến. Cuộc tập kích kiểu chém đầu này không chỉ nhằm vào đám người Tiểu Binh Cam, còn có toàn bộ sở chỉ huy của Kiếm Tiền quân bộ và toàn bộ trung tâm chỉ huy đều nằm trong phạm vi bị tập kích. Dưới tình cảnh đám người Tiểu Binh Cam và các chiến tướng cao cấp khác của quân bộ gần như bị vây trong trận pháp ở hội nghị, chỉ huy sứ có thể nói là vô cùng yếu ớt và đáng lẽ đã biến thành đống tro đổ nát chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Đáng tiếc cục diện nghìn người tính vạn tính lại không tính tới việc bên ngoài vẫn còn ẩn giấu một con rồng, cho nên toàn quân bị diệt đào ngược lại thành kẻ tập kích. Người làm sao lại hóa rồng? Làm sao người có thể làm được vậy? Tiểu Binh Cảm bước ra khỏi tầng hội nghị, ánh mắt liếc nhìn chiến trường xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt thành tú mập mạp tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Trương Niệm Quy và những người khác cũng vểnh tai lên nghe đáp án. Long Na Thân là thiếu nữ có hình xăm rồng, cũng đến gần Trần Tình Lộ cùng với đại soái Tiểu Binh Cam gia nhập vào Kiếm Tiền quân bộ cùng một thời gian, nhưng lại không đảm nhiệm chức vị cấp cao nào trong quân bộ. Đa số thời gian cũng không dùng thực quyền đa số thời gian để mà dùng thân phận hộ vệ của đại soái Tiểu Binh Cam để gặp mọi người. Vốn cho rằng đây chỉ là một thiếu nữ quyến rũ nhưng trầm tính và có thực lực bình thường, ngay cả tư cách dựa vào quan hệ để đi lên cũng không có. Ai ngờ nàng ta lại là lông, là một con rồng cự phách. Chỉ từ bên ngoài và uy áp của đầu rồng kia, chắc chắn là di tộc hồng hoang cao giai. Cơ thể hồng long khổng lồ bắt đầu biến hóa, cuối cùng trở lại thân hình thiếu nữ có hình xăm rồng Long Na. Ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy cơ thể trần trụi bởi vì biến hóa mà xé rách quần áo, là Lâm Bắc Thần đại nhân truyền cho ta thuật hóa rồng. Nàng ta do dự một chút, sau đó mới nói ra đáp án. Mọi người nghe vậy vẻ mặt cũng bừng tỉnh ra. Thì ra là do kiếm tiên đại nhân truyền thụ. Lời giải thích này đã đủ rõ ràng. Dù sao kiếm tiên đại nhân còn truyền thụ cho tiểu đại soái cả bí kỹ trừ thần hoàng hôn đấy, hợp tình hợp lý. Ngoạ tào, đây chắc chắn là vu khống. Trong mật thất Thanh Thăng, Lâm Bắc Thần trố mắt mà nhìn. Cho tới bây giờ ta chưa từng dạy cho nàng ta cái này. Lâm Thâm Thành lộ ra vẻ mặt khó xử. Đây không phải kết quả mà hắn ta muốn. Hắn cũng không thèm nghe Lâm Bắc Thần và Sally này phát biểu một chút. Thì ra ngươi cũng đã có chuẩn bị từ trước. Lâm Tâm Thành quay đầu nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Ngược lại là ta đã đánh giá thấp ngươi. Không ngờ ngươi đã chuẩn bị tới mức có thể một bước tính mười. Ai xuất hiện, ngươi cũng có thể không tin. Lâm Bắc Thần xòe tay ra nói. Ta căn bản không chuẩn bị gì cả. Mẹ nó, cái gì mà chủ thần hoàng hôn? Ta chưa từng dạy cho tiểu binh cam bí thuật này. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lâm Bắc Thần cũng không nghĩ ra vì sao tiểu binh cam để đột nhiên biến thành một người đàn ông chém thế nào cũng không chết, chỉ trong 7 giây. Ngay cả Long Na, thiếu nữ có hình xăm rầu, còn quá mức hơn, trực tiếp biến thành một con rồng. Thực lực tăng vọt như vậy, so với nhân vật chính nhọc nhằn khổ sở như ta, bật hách còn hoang đường hơn. Thì ra thằng Hề chính là ta. Bọn họ mới thật sự là hàng PUG. Lâm Bắc Thần vô cùng hoang mang. Nhưng làm sao Lâm Tâm Thành có thể nhìn thấy được? Đáng tiếc, chỉ có thể giết vài tên chiến tướng, chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn kiếm tiền quân bộ. Lâm Tâm Thành thở dài. Sau đó hắn đột nhiên bật cười. Lâm Bắc Thần, ta thừa nhận, ta thật sự đã xem thường ngươi. Nhưng ngươi cũng không phải là một người toàn năng. Bố cục trên ngân trận tình lộ, ngươi có thể hơn một chút, nhưng còn Bắc Lạc Sư Môn thì sao? Ta cũng không tin, trên Bắc Lạc Sư Môn giới tinh, ngươi còn có hậu thủ gì? Lâm Tâm Thành cười to, tay trái lại đánh ra một ấn quyết, chui vào bên trong cổ đăng màu xanh. Bức ảnh bên trên vách tường trong mật thất sáng lên, đi tới Bắc Lạc Sư Môn giới tinh. Bên trong bức ảnh đó, có từng chiếc tinh hạm xuất hiện bên ngoài bầu trời thành phố Điều Châu. Che khuất cả bầu trời, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền tê dại ra đầu. Đội hình tinh hạm quy mô cỡ này có quân lực ít nhất là của 2-3 đại hình quân bộ. Nhưng điều thật sự khiến người ta tuyệt vọng không phải là số lượng của tinh hạm, mà là bốn nhân vật có uy áp bành trướng như hủy diệt. Đây là bốn tôn 24 giai vực chủ. Trong 3.000 môn dưới trướng Lâm Tâm Thành, thì đây là những người có tu vi vực chủ tuyệt đối đỉnh cao. Người cho rằng ta sẽ tùy ý để mỏ bí kim rơi vào tay ngươi sao? Người cho rằng ta sẽ thật sự trở đến yến hội cát lộc mới để ngươi trả giá sao? Lâm Tâm Thành cười phá lên nói, sai rồi, ta mãi mãi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với đối phương. Lâm Bắc Thần cảm thấy người này có chút biến thái. Lại nghe thấy Lâm Tâm Thành nói tiếp, mở to hai mắt ra mà nhìn, bây giờ ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy toàn bộ kiếm tiền quân bộ trên Bắc Lạc Sư Môn giới tình chết hết. Từ người đầu hàng, người đều chết, không có chỗ chôn. Toàn bộ Bắc Lạc Sư Môn giới tinh cũng sẽ hóa thành một tử tinh không có người ở. Lời còn chưa dứt, trên bức ảnh đã xuất hiện một người, chính là Châu Thiên Vận, chiến thần cảng bến tàu đang mặc đồ ngủ. Hắn phóng lên tận trời cao, một mình đối mặt với biên đội tinh hạm vô biên và tứ đại 24 giai vực chủ. À, ta biết hắn. Lâm Tâm Thành đã nụ cười nói, bại quyền bên trong cuộc chiến vương triều, trốn ở Bắc Lạc Sư Môn giới tinh kéo dài hơi tan thì cũng thôi đi. Lại còn nghĩ đến chuyện lật trời, đi nương nhờ vào kiếm tiên quân bộ của ngươi, vậy thì vừa hay giải quyết cùng nhau đi. Lâm Bắc Thần không nói gì. Trước thiên phận và bị vương trùng thuyết phục, tìm tới nương nhờ mình, không tính để thầm rào, càng không có việc cùng chung lợi ích. Ở thời điểm này có thể hiện thân ngăn cản một chút, đã coi như là đầy nghĩa khí rồi. Cuối cùng cho dù bỏ hành mà chạy thì cũng không phải là hà khắc gì. Vừa hay để người tận mắt nhìn thấy Bắc Lạc Sư Môn triệt để bị hủy diệt. Đến lúc đó Lâm Tâm Thành liếu lo không ngừng. Đúng lúc này, trên tấm màn hình xuất hiện cảnh tượng khó tin. Châu Thiên Vận xuất thủ. Hắn chỉ là đưa tay một quyền đã chính diện đánh nổ vực chủ tầng 24. Quyền xuất, người vong, chỉ đơn giản như vậy. Biểu cảm của Lâm Tâm Thành đột nhiên ngừng kết. Tình huống gì đây? biểu cảm của Lâm Bắc Thần cũng càng hoang mang. Ta có phải đã đang hoa mắt hay không? Trâu thần càng mạnh như vậy ư? Âm thanh bên trong hình ảnh truyền ra rõ ràng. Ba vị vực chủ cấp 24 bước theo gót nhau. Chiến trường bên ngoài Điểu Châu thị ngay lập tức liền trở nên vô cùng quỷ dị. Quấy rầy ta chơi trò chơi cùng các tỷ tỷ muội muội. Trong thiên vận giống như trâu được phẫn nộ, đang đăng sát khí, nhìn chằm chằm vào tinh hạm xung quanh. Âm thanh vang vọng trong hư không nói, tất cả đều đáng chết một vạn lần. Hả? Muốn chạy trốn à? Mấy đạo huyền kinh phá không, uốn lượn như rồng. Tinh hạm quay đầu muốn chạy trốn, ngay lập tức giống như pháo hoa nổ tung ra. Tinh hạm còn lại, không có ai dám nhúc nhích. Trâu thiên vận lúc này, sắc mặt mới có chút hỏa hoãn lại nói, nhưng mà các người cũng không phải là không có cơ hội lấy công chuộc tội. Đại soái kiếm tiền Lâm Bắc Thần đại nhân của kiếm tiên quân bộ ta chính là kỳ nam tử hiếm có của thời đại, hóa thần của chính nghĩa, thần bảo hộ của nhân tộc, cho các người một cơ hội gia nhập kiếm tiên quân bộ đi đối kháng với thú nhân cùng ma tộc, đục lại vinh quang cho nhân tộc ta. Trong mật thất thanh đăng, biểu cảm của Lâm Bắc Thần toàn là dấu hỏi chấm. Trâu đại ca, quả thiên là một người hiểu ta. Theo sau lại có mấy chiếc tinh hạm hóa thành pháo hoa hỏa diễm sáng chói dưới nắm đấm của Trâu Thiên Vận. Các tinh hạm khác rốt cuộc toàn bộ đều rơi xuống đất, lựa chọn khuất phục. Ở trước mặt cường giả đỉnh cấp chân chính, thiếu mất cường giả đỉnh cấp che chở cho phe mình, tác dụng của hạm đội hiện tại rất yếu ớt. Lâm Tâm Thành đầu rủ xuống một hàng hỏi chấm. Không có, lên một trận đỏ sức thua. Trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần tràn đầy chấn kinh. Ta biết người đang nghĩ gì. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng, lại nói, không sai, chính là ta sắp xếp. Ta đã sớm nhìn thấu tất cả sự việc của ngươi. Lâm Tâm Thành trầm mặc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, đột nhiên lại phá lên cười. Hắn cười đến mức nước mắt đều sắp chảy ra. Lâm Bắc Thần nói, ngươi cười cái mẹ gì? Lâm Tâm Thành vừa cười vừa nói, ta không cười người khác, chỉ cười Lâm Bắc Thần ngươi vô mưu, phương trùng thiếu trí. Nếu như ta là ngươi, nhất định còn có phòng vị khác. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Bà nội cha nhà ngươi là Tào thừa tướng nhập thể hả? Liền nghe thấy Lâm Tâm Thành lại nói, người trên Liệu Uyên Tinh Lộ, người không quên đấy chứ. Năm người trong Phi Kiếm Tông lại có ân cứu mạng đối với người. Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao? Nói xong, lại một lần nữa đánh ra một đạo thủ ấn. Quang ảnh của cổ đăng màu xanh lóe lên, hình ảnh phong ra trên vách tường biến thành thành vũ giới tinh. Mây đen bao phủ bầu trời, mưa nhỏ tí tả tí tách. Toàn bộ trời đất dường như đều bao phủ một tầng mờ đục, giống như lụa mỏng màu xanh. Một chiếc tinh hạm màu đen dừng lại ở không trung bên ngoài thanh vũ giới. Một bóng người vượt qua hư không, tiến vào trong tầng khí quyển, rất nhanh sau đó đã đi tới khu vực của vị kiếm tông. Chính là chỗ này. Thân hình hóa thành một mỹ phụ phái tím, ngừng trệ trong hư không, nhìn xuống sông núi được bao phủ bên trong bờ bụi ở phía dưới. Nữ tử đó có khuôn mặt xinh đẹp, mắt phượng, mày liễu, dáng vẻ cao gầy thướt tha, một thân váy tím ôm sát cơ thể. Phía sau lại phát theo một thành khoát đao chui vàng, còn lớn hơn cả dáng người. Đem mỹ khí cùng sát khí kỳ lạ kết hợp lại với nhau. Liếc mắt cầu hồn, một đao đoạt phách. Chính là vực chủ nữ tính lấy tầm ngoan thủ lạt nổi danh khắp toàn bộ Tử Vi Tinh, khu Quát Cốt Đao Ôn Hòa. Vì diệt bách tiểu tông môn này, hại ta lãng phí thời gian tới đây. Ôn Hòa liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một tiếng lạnh lùng tàn nhẫn. Vậy thì đem một mảnh đại địa này toàn bộ đều hủy diệt đi. Nàng ta đưa tay chậm rãi nắm chặt chuôi đao. Trong khoảnh khắc nàng muốn rút đao, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi. Quay đầu nhìn nghiêng về phía sau. Một đạo đao khí vô hình chém ra nói, người phương nào? Đao khí chém vào tầng mây giống như trồng đất xuống biển. Mưa gió chảy vào, tầng mây nhạt ra. Chỉ thấy trên một đám mây màu trắng xanh, nữ tử xinh đẹp thân mặc bạch y nằm nghiêng người tựa vào đó. Nữ tử này cũng không biết xuất hiện từ khi nào. Tư thái lười biếng, dung mạo tuyệt lệ. Toàn thân từ trên xuống dưới đều không ngừng toát ra tuyệt đại phong hoa. Sự xuất hiện của nàng chỉ một thoáng đã khiến cho toàn bộ phương trời đất mưa to gió lớn này đột nhiên bắt đầu trở nên tươi đẹp ôn nhuận. Ôn Hòa vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình. Nhưng khi đối mặt với người nữ tử bạch y lười biếng trước mắt này, lại không cách nào khống chế được, sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm, ta không bằng nàng. Nữ tử bạch y giống như đế cờ thần nữ trong truyền thuyết, đẹp thì đẹp vậy, còn quý khí thì không thể nói được. Trên đám mây mà nàng đang nằm, nàng như ngủ trên giường, một tay chống đỡ trán. Trước mặt là một đám mây huyễn hóa thành bản vùng thanh ngọc, một cái bình rượu lớn, một tay hình hồ lô, hai bụng bằng ly long tự động bay đi. Nàng đang đùa giỡn với rượu bên trong bình rượu ly long châu, chậm rãi rót rượu. Mùi rượu phiêu đãng trong không trung, người nó khiến cho người ta vui vẻ và thoải mái. Người là người phương nào? Ôn Hòa theo bản năng cảm giác được một tia bất an. Nữ tử tuyệt mỹ này thời gian cùng đời xuất hiện đều quá quỷ dị. Trời mưa xuống, trời giữ khách, trời giữ tả cũng giữ. Nữ tử bạch y chậm rãi mở miệng, âm thanh như từng hạt trân châu trong khai ngọc lấp lánh hoàn mỹ không tì vết đang va chạm êm tai. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt sáng rực như ánh sao trời đêm, tựa như vòng xoáy tinh không, mang theo khí tức quỷ cụ rơi vào trên người của Ôn Hòa. Người sau đột nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên trong mắt bốc cháy lên quang diễm tự sắc. Chợt từng đạo am văn tự sắc giống như màu vạch máu nổi lên, xuất hiện ở trên da thịt trần trụi như gò má, cổ cùng cánh tay của nàng nhẹ nhàng rung động. Chẳng qua là thời gian 3-4 hơi thở mà thôi. Quạt cổ đào Ôn Hòa đã nhập ma, diệt không đạo ý ban đầu, hóa thành hư không ma khí. Nàng lặng lặng qua đi, đứng bên cạnh nữ tử bạch y giống như thần hộ vệ trung thành nhất. Lại thêm một người nữa. Trên mặt của nữ tử bạch y hiện ra nụ cười, sau đó bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hư không. Trong mật thất thanh đạo, Lâm Bắc Thần cùng Lâm Tâm Thành cũng cảm thấy cái nhìn này dường như cách vô số năm tháng nhìn về phía mình. Hình ảnh trên vách đá lập tức vỡ vụn, cổ đăng màu xanh cũng kịch liệt chấn động. Ma tộc! Lâm Tâm Thành kinh hô một tiếng, huyền tuyết thần giáo chi khu hư không tiên tri, nàng làm sao lại xuất hiện ở thành vũ giới? Trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng vô cùng kinh sợ. Thực lực của cầu nữ thần càng ngày càng thâm sâu khó lường. Từ khi trở lại thế giới Hồng Hoang, cầu nữ thần giống như hổ về núi, rồng trở lại biển cả. Thực lực không ngừng tăng vọt theo thời gian. Bây giờ vậy mà liếc mắt một cái điển khiến cho vực chủ nhập ma. Đây đâu phải là cá mập lớn gì, rõ ràng là cự thú biển sâu rồi. Còn cự thú biển sâu này ai dám cưỡi chứ? Cho dù cưỡi rồng cũng không dám suy nghĩ đến nàng. Kiếm tiên phù dành tại sao lại xuất hiện ở đây? Đại khái lớn nhất là để thu nhận một thuộc hạ cấp vực chủ sao? Dù sao thì nàng cũng đã chiếm cứ Lưu Yên Tình Lộ. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Lâm Tâm Thành, lại nói: Thừa tướng, xì, lão tặc người còn muốn tiếp tục cười à? Lâm Bắc Thần thở dài một hơi. Ta từ khi đến Tử Vi Tình Khu đến nay, phàm là tranh với người ta, một khi xuất thủ, tuyệt đối sẽ không giữ lại đường lui, dốc toàn lực phát động, tất nhiên sẽ khiến cho tất cả thế lực của đối thủ ở trong một trận chiến triệt để tan thành mây khói, tuyệt đối không cho hắn bất cứ một cơ hội đồng sơn tái khởi nào. Dưới thủ đoạn sách lược như vậy, cho dù gặp phải hạng người cao minh có thể ngăn cản một hai tia công của ta, nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được. Chưa bao giờ giống như là ngày hôm nay, tất cả tính toán đều bị người hóa giải. Lâm Bắc Thần tán thưởng ngươi một câu trí kế như vượt sâu cũng không đủ rồi. Lâm Tâm Thành từ tận đáy lòng nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lại nói: Đúng vậy, ta chính là mỹ nam tử cơ trí như vậy, đã sớm nhìn thấu người từ lâu. Trên mặt của Lâm Tâm Thành dần dần lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị nói: Nhưng chính người như ngươi cũng phải thua ở trong tay của ta thôi. Lời nó vừa dứt, cổ đăng màu xanh đột nhiên thành màng đại táp, thành quang hóa thành từng đạo phủ văn du động, chỉ một thoáng đã dày đặc khắp toàn bộ không gian. Lâm Bắc Thần bước chân lảo đảo một cái, mỏi mệt như thủy triều bỗng nhiên cuốn tới. Chân khí trong cơ thể trong nháy mắt ngừng kết, không cách nào điều động một chút nào hết. Thân thể mềm nhũn giống như bệnh nặng, lực lượng trong nháy mắt bị áp chế đến trình độ lĩnh chủ cấp tông sư ngũ giai trở xuống. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hắn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tâm Thành. Thân thể người sau đang run rẩy, càng ngày càng kịch liệt hơn. Không phải là bởi vì đau, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì quá hưng phấn. Hắn đang cười. Ngay từ đầu, Chị Na lặng lặng cười, sau đó rốt cuộc không nhịn được mà âm thanh ngút trời. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của mình, trên mặt sau khi kiềm chế hồi lâu, cuối cùng phóng ra nỗi phấn khởi tuyệt đối, vừa cười to vừa nói. Còn nhớ hay không, ta đã từng nói qua với ngươi, có người cổ huyết mạch đế hoàng thần thánh bị chúng ta nghiên cứu. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong nháy mắt liền hiểu ra điều gì đó. Trên thế giới này, không có sinh vật nào hoàn mỹ không tì vết. Lâm Tâm Thành buông tiếu nói, đế hoàng thần thánh của nhân tộc đã khai sáng nhân tộc thịnh thế. Cho dù là sinh vật tiến hóa cách hoàn mỹ một bước, đó là bởi vì bản thân người đó có huyết mạch đế hoàng thần thánh, đã có ưu thế tiến hóa không gì sánh bằng. Hoàng cổ thánh tổ ta nghiên cứu huyết mạch đế hoàng thần thánh nhiều năm như vậy, đối với ưu khuyết điểm của loại huyết mạch này đã quá rõ ràng, cũng nắm giữ sở hở lớn nhất của các người. Vừa rồi tại sao ta phải để cho người nhìn thấy chiến sự của Ngân Trấn Tinh Độ, Bạc Lạc Sư Môn cùng Thành Vũ Giới? Người cho rằng sự thật đã để sỉ nhục ngươi sao? Chẳng qua là vì tranh thủ thời gian khởi động vĩnh kiếp vô gian chi trận mà thôi. Nó là đặc biệt vì người có huyết mạch đế hoàng thần thánh mà xông vào, có thể trong thời gian ngắn triệt để áp chế huyết mạch chỉ lực của các ngươi. Hiện tại ngươi có phải đang cảm thấy chân khí hoàn toàn không còn, ngay cả lực nhục thân cũng bị áp chế hay đã không? Đúng là như thế. Lâm Bắc Thần cực kỳ thành thật gật đầu. Lâm Tâm Thành lại nói, ngươi cho rằng ngươi nắm giữ tất cả, trên thực tế tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Lâm Bắc Thần nói, ngươi đã nói ngươi đã đoán trước được dự đoán của ta. Lâm Tâm Thành kẽ giật mình, cân nhắc cẩn thận gật đầu nói, cách nói có ý tứ, chính là như vậy, ngươi có biết không? Từ sau khi ngươi rời khỏi ngục giam của cục chấp pháp xuất hiện ở bên ngoài cốc, ta cũng đã nghĩ ra được sách lược đối phó với ngươi. Xông vào 33 tầng là để cho ngươi ăn no, dẫn ngươi tiến nhập mật thất thanh đăng này là để âm thầm giải quyết ngươi. Điều duy nhất khiến ta ngạc nhiên là tốc độ mà ngươi tiến nhập mật thất thanh đăng nhanh hơn nhiều so với ta dự liệu, dẫn đến việc ta tổn thất 9 bộ thân thể cải tạo. Nhưng mà cũng không quan trọng, giá trị của ngươi vượt xa tổn thất của ta. Hạ gục được ngươi, ta có thể có được sự tán thành của thánh tộc, có được phần thưởng lớn. Đây là một vụ mua bán có lời, không thể đợi hơn. Thì ra ngươi lại cân nhắc sâu sắc đến như thế. Lâm Bắc Thần không khỏi vỗ tay ba ba ba nói, trí kế như vực sâu, một bước tính toán 10 đã có thể về ngươi, đúng chứ? Đây chính là di ngôn của ngươi sao? Lâm Tân Thành mở lòng bàn tay ra, một thanh trường kiếm huyễn hiện trong tay chậm chậm tới gần. Dĩ nhiên là không rồi. Lâm Bắc Thần nói, người có từng nghe nói qua một câu hay không? Câu gì? Lâm Tâm Thành thở cười lạnh. Két. Âm thanh như máy móc vang lên. Thân thể của Lâm Tâm Thành đột nhiên ngửa mặt lên rồi ngã ra sau. Chợt đầu biến mất. Lâm Bắc Thần bay ngược ra phía sau, nặng nề đâm vào trên vách đá của mật thất thanh đăng, sau đó chậm rãi đứng lên. Cái lực phản hồi đáng chết này. Hắn thổi thổi nòng súng, nhìn thi thể không đầu trước mắt, nhếch miệng cười một tiếng nói. Câu nói đó là việc đời tính rất thông minh, còn mình thì mình tính phận mình vẫn sai. Ta cực một bảo vệ long, người chắc chắn chưa từng nghe qua. Áp chế chân khí thì thế nào chứ? Được nhục thân suy yếu là như thế nào chứ? Lâm Bắc Thần ta là bật hách nha. Đàn AVKM đã sớm quán trú xong, căn bản không cần chân khí nữa, cũng không cần lực lượng quá lớn.